Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 515, biến thân tại Học viện X, Siberia, Gulag, Wipas, các khoa học tổ. Cho Mystic ném lăn một đống người máy hài cốt làm kiểm tra. Quả nhiên phát hiện theo dõi định vị. Tin tức tự động tiêu hủy. Vô tuyến xâm lấn cũng cắm vào virus, thậm chí tự động, viễn trình điều khiển bạo tạc, rất nhiều công năng đầy đủ mọi thứ, bị dỡ bỏ đằng sau. Kiểm tra hoàn tất, lúc này mới mang về hang ổ. Hiện tại ngay tại làm tiến một bước kiểm tra, thử tìm ra tin tức hữu dụng, cũng đối người máy bản thân tiến hành nghiên cứu. Azazo truyền tống đi gọi khoa học tổ trước đó. Trước hết cho Mystic đưa đến Aaron nơi này, đưa tới thần binh đảo nghệ tà thế. Aaron cũng trước tiên rút ra trong đó hấp thu linh hồn. Xem xét ký ức tin tức, không ra Aaron phỏng đoán. Quả nhiên là Chas tập đoàn, đảo ác ma Milton chữa trị kế hoạch thất bại đằng sau. Chính phủ rốt cuộc lần nữa ra tay với Milton, bất quá lần này cũng không phải là chính thức quân đội hành động, mà là công nhận một phần kế hoạch thực hành, một phần xuất từ Chas tập đoàn nào đó hạng nhằm vào Milton kế hoạch. Senchi người máy kế hoạch, chính là bởi vì liền quân đội đều bỏ qua một bên. S-H-I-E-L-D càng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá cho dù là biết, đoán chừng đen chứng mặn hiện tại cũng không có gì tâm tư quản đi. Dù sao hơn phân nửa là đang bận kế hoạch kia. Bolivar Chas, tốt nhất thân tàn trí kiên nước Mỹ mộng điển hình. Bản thân hoạn có chu nho chứng, nhưng không có oán trời trách đất, mà là dựa vào hơn người trí tuệ cùng thương nghiệp năng lực. Từng bước một phát triển, trở thành một nhà thành phố giá trị vài tỷ tập đoàn chủ nhân. Không giống như là Tony lắc lư người. Đem Iron Man chiến y nói thành là công nghệ cao tay chân giả. Chas, ban đầu thật là làm công nghệ cao tay chân giả. Chỉ bất quá thân thể của hắn thiếu hụt, dẫn phát ra không cách nào khống chế thật sâu tự ti. Đưa đến cuối cùng điên cuồng, chuyển thành bắt đầu nghiên cứu Milton năng lực, mà đang nghiên cứu không thuận lợi đằng sau, chuyển thành giận chó đánh mèo. Thật sâu hận lên biến chủng, chuyển thành nghiên cứu như thế nào tiêu diệt Milton. Không có được, liền hủy đi. Senchi người máy, chính là thành quả nghiên cứu. Người máy loại vật này, không phải người bình thường có thể chơi nổi. Tại lĩnh vực này, thân gia quá trăm triệu, vẫn là bình thường người, phạm trù. Chas kỳ thật đã dần dần đi vào khốn cảnh, nhưng là trời không tuyệt người. Trên xã hội phản Milton tiếng hô, tạo thành thủy triều, cho Chas mới cơ hội. Rốt cuộc tại đảo ác ma sự kiện đằng sau, bị hắn bắt lấy cơ hội, thuyết phục Tổng thống cùng Quốc hội. Thế là khởi tử hồi sinh, nhưng tương đối, trời không tuyệt hắn Chas. Chính là bầu trời muốn tuyệt Milton, nếu như không có Aaron tồn tại, lên một lần tập kích, Chas liền sẽ đạt được Mystic. Liền sẽ nghiên cứu phát minh mới Senchi người máy, kịch thấu tư thế bên trong, có thể mô phỏng nhiều loại Milton năng lực trung cực phiên bản. Chân chính Milton khắc tinh, Aaron xem đến một ít tin tức, nhướng mày, ngay sau đó nhắm mắt trầm tư, cũng là dựa vào Phoenix Force liên hệ, tìm được Jean đại tỷ, tiểu long tử. Nhớ tới cho ai ra thỉnh an nha. Đi lên chính là một câu như vậy. Aaron hơi kém không có lóe eo. A ha ha ha. Jean đại tỷ. Có như thế cái sự tình. Chas người. Đồng thời còn có một mục tiêu. Học viện. Bây giờ nói không định đô đã đến. Ngươi đi qua nhìn xem. Thật là phiền phức. Dù sao cũng là ngươi biết tiên tri. Ngươi thay ta đi chứ sao. Jean đại tỷ thật không tình nguyện, đối với học viện, hoàn toàn chính là gặp nhau không bằng hoài niệm, ta lại không tốt nói ta là thế nào biết đến, ta người cũng còn muốn tiếp tục đuổi cha Chas. vẫn là thật là phiền phức. Đúng rồi, ngươi không phải có biến thân năng lực sao? Ngươi thay ta đi chứ sao? Như thế có thể, cái rắm a, lão tử mới không muốn nữ trang liệt. Huyễn hóa cũng không được. Ngươi đi một chuyến, đánh xong kết thúc công việc, cũng không có gì khó khăn. Aaron còn muốn giãy giụa một cái. Không nha, liền không sao, đi nha, giúp ta một chút nha. Khác hẹp hỏi a rồi, ngươi còn thiếu chúng ta tình đâu. Coi như tỷ tỷ van ngươi có được hay không? Đi, được được được, đại tỷ ngươi nói thế nào đều được. Nhanh khác thì thầm, đầu ta đau, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một đống lớn hoặc là lấy lòng, hoặc là lợi dụ, hoặc là khóc lóc om sòm lăn lộn, hoặc là không thèm nói đạo lý Jin đại tỷ thanh âm. Nói nhau nhau Aaron đau cả đầu, không có hệ thống đại đại hộ thân, Jin đại tỷ thực tình náo không được a. Bất đắc dĩ, Aaron không lay chuyển được người ta, thở dài, an bài đám người làm theo điều mình cho là đúng, chính mình cũng tới đến chuyên môn phòng nghỉ, sau đó thân hình huyễn hóa, biến thành Jin đại tỷ dáng vẻ. Phốc thử, Aaron chiếu chiếu tấm gương, vui vẻ, mắt cá chết, một mặt sụp đổ Jin đại tỷ, biểu lộ biểu lộ biểu lộ, Aaron vỗ vỗ gương mặt. Nếu là diễn kỹ tương quan, vậy sẽ phải chăm chú đối đãi. Bão tố diễn kỹ chúng ta là chăm chú. Ngẫm lại, Jin đại tỷ bình thường thần thái cử chỉ. Nhỏ Aaron, thối Aaron, tiểu long tử, trong nháy mắt nhớ tới đủ loại bị làm khó dễ, đủ loại bị đùa giỡn. Tức chết Âu Liệt, hít sâu, ta không tức, không tức, thế giới tốt đẹp như thế. Vẫn là tức giận đến đối với tấm gương vung không hai bàn tay. Hơn nửa ngày mới điều chỉnh tốt cảm xúc, một thân màu đỏ áo da, mái tóc dài màu đỏ rực, Jin đại tỷ, lạnh lùng cái mặt, truyền tống đến học viện X, giáo sư X thư phòng. Jin, ngươi trở về, giáo sư X cười ôn hòa cười. Jin, Cyclops một mặt kích động, xem ra khúc mắc vẫn là không có mở ra. Một mình ngươi, không nhìn thấy, dáng vẻ lưu manh, chán ghét tóc vàng nhỏ rẽ tóc. Cyclops trong lòng chính là khẽ động, ta có việc nói, người nào đó cố nén bị Cyclops thâm tình ánh mắt nhìn ra cả người nổi da gà. Tranh thủ thời gian tiến vào chính đề, ngoặc kép chấm chấm, chính là như vậy, địch nhân cách nơi này không xa, ta đi đánh phát chính là, nhưng là chát sự tình. Các ngươi còn muốn nhiều hơn chú ý, làm phiền ngươi. Jin, giáo sư X vui mừng cười cười. Mặc kệ Jin tính tình biến thành như thế nào, lại luôn chưa quên học viện X là nàng căn. Cái này rất tốt, không uổng công chính mình ân cần dạy bảo. Lão già đầu chọc nhưng lại không biết. Chính bản vị kia, căn bản đều không nghĩ tới tới. Nếu không phải người nào đó vừa vặn đuổi kịp, học viện X còn không chừng làm sao náo nhiệt đâu. Jin, ngươi trở về. À nha, Ororo vừa thấy có chuyện tìm giáo sư. Nhìn thấy Jin trở về, thật cao hứng, ôm một cái Jin, một cái to lớn ôm. Cái kia phần nhiệt độ, tuyệt hảo co giãn cùng mềm mại, để người nào đó trong nháy mắt hơi ngây người. Cảm giác kỹ xảo của mình vẫn là không tới nơi tới chốn. Ngoại hình có, không có rất giống a. Cái này tất cả mọi người thành thói quen động tác, có lẽ là nữ tính cường đại trực giác. Ororo lại nhạy cảm đã nhận ra một sát na kia tạm ngừng. Âm cuối mới có hơi kỳ quái. Đã lâu không gặp, Ororo, chính sự quan trọng, chờ một lúc trò chuyện tiếp. Nói xong tranh thủ thời gian một cái truyền tống, biến mất không thấy. Giáo sư, tình huống như thế nào? Ororo có chút mơ hồ. Ai, giáo sư X cũng là thở dài một tiếng. Bên này đầu nhập, cũng là so đối phó Mystic còn ít hơn một điểm. Thật đúng là để mắt Mystic đâu. Người nào đó truyền tống đi ra, lại phát hiện bên này chỉ có 4 cỗ Senchi người máy. bộ đội vũ trang cũng muốn ít một chút, ngược lại là võ thẳng càng nhiều hơn một chút. Còn có một khung cỡ lớn trực thăng vận tải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.